Nhất là suốt một năm qua, quan hệ giữa anh và mẹ Hoắc đóng băng đến cực điểm. Mẹ Hoắc nhìn thấy anh ngoại trừ tranh cãi ở Mỹ thì cũng chỉ có uy hiếp, đe dọa, từ trước đến nay chưa từng để lộ cảm xúc như thế khi đứng trước mặt anh. Hoắc Tùng Quân chỉ sửng sốt một lát rồi chỉ về phía bàn trà. Mẹ Hoắc nhìn theo hướng tay anh chỉ thì thấy bàn trà được phủ đầy bằng các tập tài liệu và bảng biểu báo cáo. Hai cái máy tính đang hoạt động cùng một lúc. Trên màn hình còn hiển thị vô vàn các số liệu. Nước mắt trên mặt bà ngưng lại. Không hiểu vì sao mà đột nhiên lại cảm thấy áy náy trong lòng. Hóa ra Hoắc Tùng Quân đang bận thật. Chứ không phải anh mượn cớ bận việc để đuổi bà ấy đi. Lúc bình thường anh đều không đeo kính. Chỉ khi làm việc mới đeo vào thôi. Người bên ngoài đều truyền tai nhau rằng Hoắc Tùng Quân thông minh hơn người. Có rất nhiều thiên phú trong ngành kinh doanh. Ngay cả mẹ Hoắc cũng thấy như thế. Nhưng khi thấy đống tài liệu chất cao trên bàn thì trong lòng bà ấy vẫn cảm thấy vô cùng đau nhói. Hôm nay là cuối tuần. Sao con không nghỉ ngơi? Hoắc Tùng Quân xoa xoa huyệt thái dương. Trong đáy mắt là vẻ mệt mỏi. Công ty có chuyện cần phải xử lý. Bà có chuyện muốn nói à? Anh lại hỏi thêm lần nữa. Bây giờ mẹ Hoắc mới mím chặt môi rồi nói ra mục đích khi đến đây của mình. Nghe thấy Bạch Hoài An bị thương thì lông mày anh nhíu chặt lại. Phản ứng đầu tiên là lấy điện thoại định gọi cho cô. Anh đang chuẩn bị nhập số thì thấy mẹ Hoắc vẫn đang đứng bên cạnh rồi ngập ngừng. Dường như bà ấy nhận ra tâm trạng của anh nên lấy lọ thuốc trong tay ra. Còn đưa cái này cho Hoài An. Coi như là mẹ cảm ơn cô ta. Hoắc Tùng Quân nghe vậy thì trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mẹ mình lại đi đưa thuốc cho Hoài An hả? Mặt trời mọc đằng Tây rồi đúng không? Thái độ của bà ấy mềm mỏng hẳn đi. Có phải là đã chấp nhận Bạch Hoài An rồi không? Ngón tay thon dài của Hoắc Tùng Quân cầm lấy bình thuốc. Anh cúi đầu xuống nhìn rồi đột nhiên nói một câu. Tôi nhất định phải cưới Hoài An. Ngoài cô ấy ra thì sẽ không phải bất cứ một người nào khác. Sau đó anh ngẩng đầu lên rồi nhìn mẹ Hoắc bằng ánh mắt kiên định. Mẹ Hoắc mím môi rồi đáp lời. Con đã lớn rồi. Biết đúng biết sai nên chuyện của mình con cứ tự quyết định đi. Trong mắt Hoắc Tùng Quân giấy lên vẻ vui mừng. Mẹ Hoắc không quen nhìn anh như thế này. Lúc đối mặt với mẹ ruột của mình mà anh chẳng có một chút cảm xúc nào. Thế nhưng vừa nhắc tới Bạch Hoài An thì lại vui vẻ như thế. Thế nhưng mẹ vẫn chưa ưng Bạch Hoài An lắm đâu. Còn cưới nó thì cứ cưới nhưng đừng nghĩ là mẹ thích nó. Chí ít thì cho đến bây giờ bà ấy vẫn không thích cô. Cách chương.